Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1128, về hương. Trần Quốc Lập là trưởng tàu, vừa rồi đón đến đại đường tập đoàn Tưởng Tình Tư thư ký gọi điện thoại tới. Nói Mễ Tử Hiên tại đây gặp được chút chuyện, để cho hắn khẩn trương qua đây xử lý một chút. Đại đường tập đoàn cùng đường sắt ngành là hai cái hệ thống, nhưng cùng xuất hiện cũng không ít. Đại đường tập đoàn rất nhiều sản phẩm đều dựa vào đường sắt tới vận chuyển. Đồng thời cùng đường sắt cục một đám lãnh đạo đều có sâu quan hệ. Cho nên Tưởng Tình Tư thư ký một chiếc điện thoại đánh tới. Chẳng những an bài tốt Mễ Tử Hiên giường nằm sự tình. Đồng thời Trần Quốc Lập khẩn trương qua đây. Hắn biết rõ người trẻ tuổi trước mắt này cùng đại đường tập đoàn tổng giám đốc Tưởng Tình Tư quan hệ rất không tầm thường. Đương nhiên những sự tình này là Tưởng Tình Tư thư ký nói. Nói như vậy, mục đích chính là để cho Trần Quốc Lập cho Mễ Tử Hiên làm việc. Trần Quốc Lập nghe xong là đại đường tập đoàn thư ký tự mình gọi điện thoại tới. Nào dám lãnh đạm, hắn liền một cái tiểu trưởng tàu. Nếu thật là cầm đại đường tập đoàn cho đắc tội, đều không cần Tưởng Tình Tư ra mặt. Nàng thư ký một chiếc điện thoại đánh tới đường sắt cục đi. Hắn này bắt cơm liền chờ bị nện a, cho nên lập tức chạy tới. Trần Quốc Lập nhìn Mễ Tử Hiên hướng toa ăn đi đến là không hiểu ra sao. Không hiểu nổi Mễ Tử Hiên này đêm hôm khuya khoát đem mình hô tới làm gì. Không phải là liền nghĩ đi toa ăn ăn một bữa cơm à. Trần Quốc Lập thối lại một bụng nghi vấn cùng Mễ Tử Hiên đi qua. Mễ Tử Hiên đẩy cửa vào. Vừa rồi nữ nhân kia lập tức hét lên. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Lập tức, cho mặt không muốn có phải hay không? Nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Ta mới vừa nói, chẳng những hôm nay không bán ngươi cơm. Ngày mai, hậu thiên, vĩnh viễn cũng không bán. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Mễ Tử Hiên không để ý nữ nhân này. Quay đầu nhìn xem Trần Quốc Lập nói. Các ngươi đoàn tàu thượng nhân chính là như vậy đối đãi lữ khách. Trần Quốc Lập nghe được Vương Thục Mai lời mồ hôi lạnh đã có thể hạ xuống. Bóp chết nàng tâm đều có. Ngươi đặc biệt sao biết hắn là ai sao? Đây chính là đại đường tập đoàn tổng giám đốc Tưởng Tình Tư tự mình để cho thư ký gọi điện thoại. Tới dặn dò ta chiếu cố. Đại đường tập đoàn cùng chúng ta đường sắt cục một đám lãnh đạo quan hệ có nhiều hảo ngươi đặc biệt. Sao không biết sao? Ngươi để cho hắn lăn. Ngươi đặc biệt sao đây là để ta cút ra đường sắt miệng. Nện lão tử bát cơm a. Ta ngày mẹ ngươi Vương Thục Mai. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi xuống không nói một lời. Vương Thục Mai cương muốn phát tác liền thấy được sắc mặt xanh mét Trần Quốc Lập. Nội tâm đầu tiên là lộp bộp một chút. Lập tức liền có bất hảo dự cảm. Vừa rồi lớn lối sức mạnh trong khoảnh khắc tiêu thất vô ảnh vô tung. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trưởng tàu ngài làm sao tới? Trần Quốc Lập ngạnh lấy cái cổ xanh mặt tức giận nói. Ta làm sao tới? Ta không đến ta cũng không biết ngươi Vương Thục Mai là như vậy đối đãi lữ khách. Vương Thục phân ngươi mẹ hắn là thật được a. Hào, hào, hào. Trần Quốc Lập đều mắng mẹ. Nội tâm lửa giận hiển nhiên đã đến 3 giờ. Lại liên tục nói ba cái hảo chữ. Lại càng là hiển lộ rõ ràng xuất hắn lúc này đã là triệt để bạo phát. Vương Thục Mai làm chuyện này chính là tại nện hắn bát cơm. Trần Quốc Lập làm sao có thể không giận. Vương Thục Mai cương lời muốn nói. Trần Quốc Lập liền đoạt tại nàng đằng trước hô. Lập tức cho Mễ tiên sinh. Xin lỗi, ngươi chờ bị khai trừ a. Vương Thục Mai kỳ thật đã nhìn ra trước mắt tiểu tử này là có lai lịch. Bằng không thì làm sao có thể cầm Trần Quốc Lập gọi tới. Nàng kỳ thật đã ngồi xuống xin lỗi chuẩn bị. Nhưng lại không nghĩ rằng sự tình nghiêm trọng đến như vậy trình độ. Trần Quốc Lập lại muốn khai trừ nàng. Vì cái gì biến thành cái dạng này? Vương Thục Mai trong chớp mắt trợn mắt. Nàng quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Trần Quốc Lập vừa nói muốn khai trừ chính mình. Này, nghĩ vậy Vương Thục Mai nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Lập tức là hít sâu một hơi. Tiểu tử này đến cùng bao nhiêu địa vị a? Liền bởi vì chính mình vừa rồi thái độ ác liệt một ít, Trần Quốc Lập lại muốn khai trừ chính mình. Trần Quốc Lập nhìn Vương Thục Mai sắc mặt khó coi sững sờ ở kia không nói một lời. Lập tức cả giận nói, người đặc biệt sao, lỗ tai điếc sao? Trả lại không xin lỗi. Vương Thục Mai bây giờ là như rơi xuống vực sâu. Lập tức cầu khẩn nói, vị tiên sinh này thật xin lỗi. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta thái độ không tốt. Ta nói xin lỗi, van cầu ngài theo chúng ta trưởng tàu nói một chút. Không nên khai trừ ta được không? Vương Thục Mai hiện tại đau khổ cầu khẩn sắc mặt cùng vừa rồi rầm rĩ khuôn mặt hình thành thật lớn so sánh. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng, cũng không muốn cùng như vậy một tiểu nhân vật so đo. Nói thẳng, hiện tại ta có thể ở nơi này ăn cơm đi. Vương Thục Mai không ngốc, nghe ra Mễ Tử Hiên đây là muốn không cùng nàng so đo. Nhanh chóng nói, đương nhiên, đương nhiên, ngươi muốn ăn cái gì? Ta lập tức để cho đầu bếp cho ngài làm. Mễ Tử Hiên móc ra một bả tiền lui tới trên mặt bàn vừa để xuống nói, cho các ngươi đầu bếp làm sở trường nhất. Từ giờ trở đi mãi cho đến ta xuống xe, một ngày 3 bữa cơm, đều là tiêu chuẩn, những số tiền này không đủ các ngươi nói, ta tự cấp. Mễ Tử Hiên hướng trên mặt bàn đập ít nhất cũng có 2.000 đến 3.000 nhanh. Cho dù tòa ăn đồ vật đắt nữa, những số tiền này cũng đầy đủ. Mễ Tử Hiên cũng chính là trên xe đợi 2 ngày, Vương Thục Mai cũng không dám cầm tiền này. Nghiêng đầu nhìn về phía Trần Quốc Lập, lúc này Trần Quốc Lập cũng là thở dài ra một hơi. Sợ Mễ Tử Hiên truy cứu việc này cắn không tha, khai trừ cái Vương Thục Mai không quan trọng, cần phải là liên quan đến hắn. Hắn có thể quá oan, hiện tại nghe xong Mễ Tử Hiên không truy cứu, hắn tự nhiên là thở dài ra một hơi, nhanh chóng nói, đủ, đủ. Dùng không những cái này, nói xong cũng lấy ra một tờ 100 khối, cái khác đẩy tới Mễ Tử Hiên trước mặt. Mễ Tử Hiên nói thẳng, ta không ăn trắng ăn, những số tiền này các ngươi cầm lấy a, lập tức làm, một hồi cho ta đưa qua. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Bọn họ vừa đi, Trần Quốc Lập lần nữa thở dài ra một hơi. Một giây sau liền vươn tay đốt Vương Thục Mai chóp mũi khiển trách. Ngươi nói ngươi làm này đều chuyện gì? Đây chính là đại đường tập đoàn tổng giám đốc tự mình để cho thư ký gọi điện thoại cho ta chiếu cố. Ngươi lại để cho hắn lăn. Ta xem ngươi thật sự là không muốn làm. Nghe xong lời này Vương Thục Mai là nghĩ mà sợ. Là Mễ Tử Hiên là một tì hà tất báo người. Nàng này bắt cơm là triệt để nện. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên không có cùng nàng thiếu kiến thức. Nhanh chóng nói, trưởng tàu ta tải cũng không dám. Thật không dám, Trần Quốc Lập trừng nàng nhất nhãn nói. Trả lại ở chỗ này làm gì vậy? Còn không cho Lão Dương làm hắn chuyên môn đi. Nhất định phải làm hào. Nhớ kỹ, cũng không thể tại rước lấy nhục hắn tức giận. Bằng không thì chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Vương Thục Mai liên tục gật đầu nào dám, lãnh đạm, một dãy chạy chậm về phía sau nấu. Trần Quốc Lập thở dài cũng cất bước đi. Không bao lâu Vương Thục Mai liền tự mình cầm Lão Dương tỉ mỉ chế tác đồ ăn đưa qua. Lão Dương chính là cái toa ăn thượng đầu bếp. Tay nghề này tự nhiên là cùng những cái kia tiệc lớn phòng đầu bếp so với không. Cho nên dù cho Lão Dương đem mình giữ nhà bổn sự đều xử đi ra, này đồ ăn hương vị cũng chỉ có thể là đồng dạng. Nhưng Mễ Tử Hiên không phải là cái kiêng ăn người, cũng sẽ không so đo những cái này. Cầm chiếc đũa đưa cho Cung Thanh Vũ nói, chịu chút, ngươi còn phải ăn nhiều. Ngươi muốn là thân thể sụp đổ mất, sau khi trở về ai tới chiếu cố phụ thân ngươi? Cung Thanh Vũ là thật không có khẩu vị. Đổi thành ai gặp được như vậy sự tình, cũng không tâm tư ăn cái gì. Nhưng nghe đến Mễ Tử Hiên lời, còn là cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Ăn Vương Thục Mai cười theo mặt cầm bộ đồ ăn những vật này lấy đi. Trước khi đi lại hỏi Mễ Tử Hiên ngày mai muốn ăn cái gì điểm tâm sáng, lúc này mới rời đi. Thiên không còn sớm, Mễ Tử Hiên nói thẳng, đi ngủ sớm một chút a. Cung Thanh Vũ gật gật đầu cũng không nói lời, trực tiếp nằm xuống. Mễ Tử Hiên cầm đèn xem cũng nằm tại chính mình chỗ nằm. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ ăn điểm tâm sáng ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Phiếm, Lý Hoài sóng lớn không có tới, cũng không biết đang làm gì đó. Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ đều không tâm tư đến hỏi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh hai ngày liền đi qua. Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ cùng với Lý Hoài sóng lớn xuống xe đến Cung Thanh Vũ quê quán. Nói tòa thành thị này là Cung Thanh Vũ quê quán cũng không chính xác, bởi vì nhà nàng cũng không tại thành phố, mà là tại cự ly thành phố khoảng chừng một ngày đường xe một thôn trang trong. Chỗ đó mới là Cung Thanh Vũ chân chính quê quán. Cung Thanh Vũ có lẽ là bởi vì gần hương tình e sợ nguyên nhân, vừa xuống xe liền hiền phải vô cùng khẩn trương, thấp thỏm. Mễ Tử Hiên nhìn nàng bộ dạng như vậy, chỉ có thể lôi kéo tay nàng mang nàng đi lên phía trước. Đến không phải là Mễ Tử Hiên cố ý chiếm Cung Thanh Vũ tiện nghi, mà là dùng như vậy phương thức cho nàng rời nhà nhiều năm nữ hài dẹp an ủi. Lý Hoài sóng lớn mang theo Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ đầu tiên là đi bến xe, làm thượng ô tô đến một cái thị trấn, sau đó lại đi bến xe ngồi xe đến trên thị trấn. Cái này đi qua hơn phân nửa thiên, nhưng lúc này còn chưa tới Cung Thanh Vũ quê quán, còn phải tại trên thị trấn đều 2 giờ một chuyến xe. Sắc trời sát đen thời điểm Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ cuối cùng là đến địa phương. Ngày hôm nay xe làm xuống, Mễ Tử Hiên là đau lưng, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Cung Thanh Vũ nhà ở có như thế vắng vẻ. Nhìn xem cất giấu trong bóng đêm thôn trang, Cung Thanh Vũ thân thể đều đang run rẩy, nhưng Lý Hoài sóng lớn lại là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cũng không đợi Cung Thanh Vũ cùng Mễ Tử Hiên cầm lấy chính mình đồ vật liền hướng bên trong chạy. Một bên chạy trả lại một bên hô, lão cung nhà của ngươi Thanh Vũ trở về, lão cung nhà của ngươi Thanh Vũ trở về. Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ nghe nói như thế lập tức chính là sững sờ. Lý Hoài sóng lớn không nói Cung Thanh Vũ phụ thân bệnh nặng sao? Hắn la như vậy là mấy cái ý tứ? Hô một cái bệnh nặng người ra nghênh tiếp nữ nhi của mình. Này, Mễ Tử Hiên cùng Cung Thanh Vũ có cảm giác đến không đúng. Lý Hoài sóng lớn như vậy một hô, trong thôn rất nhiều người đều mở cửa. Đại nhân hài tử xuất ra không ít, kinh ngạc mà có chút e ngại nhìn cách đó không xa Cung Thanh Vũ. Bọn nhỏ đến là trả lại đỡ một ít. Bọn họ cũng không biết Cung Thanh Vũ có một loại đáng sợ tật bệnh. Phát bệnh thời điểm liền cùng quái dị gặp người liền cắn. Thế nhưng đại nhân biết a, cho nên nhìn Cung Thanh Vũ thần sắc rất là e ngại, giống như là nhìn ôn dịch. Lý Hoài sóng lớn nhìn ra những người này nội tâm lo lắng. Lập tức hô, Thanh Vũ bệnh đã sớm chữa cho tốt. Hiện tại y học thế nhưng là rất phát đạt. Các ngươi này bức quỷ bộ dáng làm gì vậy? Đúng vào lúc này đi tới một đôi 50 tả hữu vợ chồng. Vừa nhìn thấy bọn họ, Cung Thanh Vũ nước mắt đã đi xuống. Đó là cha mẹ của nàng, nhưng nàng lại như thế nào cũng bước không ra bước chân đi qua. Cung Thanh Vũ phụ thân cầm Lý Hoài sóng lớn kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Ngươi như thế nào đem nàng mang về? Nàng kia bệnh. Lý Hoài sóng lớn vội la lên. Nàng kia bệnh hào, triệt để hào, thực, không tin ngươi đi hỏi nha. Cung Đăng Phú kinh ngạc nhìn cách đó không xa Cung Thanh Vũ, thì thào lẩm bẩm, hào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.